Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 288, Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Cửu Lê. 1. Tiên cổ thiên địa đại đạo đang chấn động, vô tận trật tự thần liên từ trong hư vô hiển hóa, cùng cơ hoàn vũ tương liên. Khi hắn quanh người trong vòng 10 trượng, địa thủy hỏa phong tại trùng luyện, trong mơ hồ tái tạo một phương càn khôn thế giới. Một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu chùm sáng tại trước người hắn lưu truyền. Đó là đạo chi nguyên. Vừa mới xuất hiện liền đại đạo oanh minh. Vạn loại đạo tắc rủ xuống. Đem cơ hoàn vũ thân thể đều bao phủ lại. Để cho người ta chấn kinh. Tại cơ hoàn vũ thể nội. 49 loại đại đạo từng cái xuất hiện. Lần nữa tổ hợp. Sau đó liền bị hắn mượn nhờ thôn thiên ma quán lực lượng ở nơi này đoàn đạo chi nguyên phía trên. Lạc ấn, cải biến hình thái của nó, giao phó nó năng lực mới, hốt hoảng ở giữa nhìn thấy một phương đĩa ngọc muốn diễn hóa mà ra. Cùng tiên cổ trường tồn thiên địa cùng nhau câu liên, có vô thượng đại tạo hóa, đạo chi nguyên, đây tuyệt đối xem như một loại nghịch thiên côi bảo, là đạt được thiên địa tán thành mà hóa sinh ra, ban cho nhân kiệt bản nguyên, nếu là có thể đem hòa vào tiên đài, tối thiểu nhất trong tương lai. Một cái chuẩn đế chính quả là trốn không thoát. Thậm chí bên trong cổ chi đại đế đều có người đã từng được hưởng lợi nơi này. Cơ hoàn vũ phỏng đoán. Đây là bởi vì theo hầu của nó quyết định. Do thiên địa bản nguyên hóa sinh mà ra. Mang theo trời xanh ý chí. Từ góc độ nào đó mà nói. Cái này có thể xem như một loại thấp xứng bản thiên tâm ấn ký. Có loại đồ vật này bộ phận năng lực. Cho nên để cho người ta ngộ đạo. Tiến quân càng cao cổ hơn vực cũng chẳng có gì lạ. Bỗng nhiên, cái này một đoàn đạo chi nguyên đang kịch liệt dẫy dụa. Một đạo mơ hồ ý chí đang kích động, đối kháng lực lượng ngoại lai, kháng cự cơ hoàn vũ thủ đoạn. Người ở trên khinh nhờn thương ý chí, chấm ngoặc kép, ồn ào, cơ hoàn vũ ánh mắt lấp lóe, hỗn độn châu xuất hiện, rủ xuống thế giới chi lực, cùng ngoại giới đại thiên địa cách xa nhau tuyệt. Đồng thời ma bình bộc phát cực đạo thần uy, trực tiếp đem cái này một đoàn ý chí đánh tan hoàn toàn. Xóa đi, đạo chi nguyên là từ thiên địa dựng dục, nhưng là cũng có trời xanh mơ hồ ý chí. Dung hợp về sau có thể cùng thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ. Bình thường người có lẽ coi như là chân bảo, nhưng là ta hoàn toàn không cần. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ phân hóa bản thân bộ phận nguyên thần. Một đạo linh quang xông ra. Chưa đi đến an tĩnh lại đạo chi nguyên bên trong, thay thế nguyên bản ý chí, ta muốn chính là một kiện công cụ, nhất định phải hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Hỗn độn châu biến mất, Tử Tiêu cung một lần nữa cùng ngoại giới đại thiên địa câu liên. Vô số trật tự thần liên hướng về đạo chi nguyên mà đến. Hơi do dự về sau, vẫn là cùng nhau cộng minh. Xong rồi, xóa sạch nguyên bản trời xanh ý chí. Tự thân chiếm lấy, cái này một đoàn đạo chi nguyên bị hắn trưởng khống, rất là thuận buồm xuôi gió. Bên trong có một đạo nguyên thần linh quang đang lóe lên. Cùng cơ hoàn vũ bản tôn cùng phối hợp, lạc ấn ở trên nó 49 loại đại đạo một lần nữa cấu trúc. Khống chế tất cả, dựa theo cơ hoàn vũ cần có phương hướng tại thuế biến. Thiên địa tại oanh minh. Cái này một đoàn đạo chi nguyên hoàn toàn diễn đã hóa thành một kiện đặc thù tiên bảo. Một chương đĩa ngọc ở bên trong thiên địa chìm nổi. Vô cùng tường hòa thánh khiết. Các loại đại đạo ký hiệu hiển hiện. Huyền diệu khó lường. Cơ hoàn vũ nguyên thần thăm dò vào. Có thể cảm nhận được nội bộ ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý. Thần bí khủng bố. Ngô. Sau đó liền bảo ngươi tạo hóa ngọc điệp. Mặc dù luyện hóa. Nhưng là đối với chân chính huyền bí là một đoàn sương mù. Chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ phủi tay. Để cho sau lưng tự mình chuyển động. Cầu liên thiên địa vạn đạo. Thoáng như tiên cổ thiên đạo đang vận chuyển. Bất quá không có quan hệ. Ngày sau để cho ta bản thân đạo tắc ở trong nó khắc ấn. Mô phỏng thiên địa. Không ngừng phỏng đoán trong đó phù văn chân ý là đủ. Hắn không có lại đi để ý tới. Thôn thiên ma quán run nhẹ, hoàng huyết giới, thái cổ đạo tràng, tạo hóa ao hóa thành ba hạt điểm sáng ở xung quanh thân hắn xoay quanh. Đủ loại đại đạo chân ý nổi lên trong lòng, để tu vi của hắn tiến cảnh có thể nói là không thể tưởng tượng. Nhân tộc tu hành, lĩnh hội thiên địa đại đạo, rèn luyện tự thân, trọng tại nói ngộ. Yêu tộc tu hành, thì là đào móc tự thân bên trong chứa tiên tổ huyết mạch, trọng đang cùng chân, mà thánh linh loại vật này, trời sinh trời dưỡng, từ không có linh trí tử vật với bản thân ý chí sinh ra, là phương thế giới này kỳ diệu nhất tạo hóa. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này ba mạch tu hành, có thể bao dung toàn bộ vũ trụ con đường tu hành, là vạn pháp giáo. Đây cũng là cơ Hoàn Vũ muốn đem bọn chúng lớn nhất đại biểu tạo hóa địa cầm tới tay nguyên nhân. Thật sự là đối với hắn trợ giúp quá lớn. Tạo hóa ngọc điệp tại sau lưng chuyển động, thôn thiên ma quán lên đỉnh đầu lơ lửng. Ba hạt điểm sáng ở xung quanh người xoay quanh. Vô số trong tu hành hoang mang giải quyết dễ dàng. Mới kinh văn tại khai sáng, tiến nhập sâu nhất bên trong cảnh giới ngộ đạo, chờ đợi cái kia trung cực thuế biến. Thánh linh nhất mạch đàn ông ít ỏi, toàn bộ cổ lộ trên cũng không nhìn thấy mấy người. Tạo hóa ao bị cưỡng ép lấy đi, đến bây giờ còn không có ai biết, mà yêu tộc hoàng huyết giới thì là rớt chẳng hiểu ra sao. Yêu đình cao thủ lại tại trinh phạt thần tổ chức, vô tâm chú ý, ngược lại là nhân tộc cổ lộ ải thứ hai thái cổ đạo trang. Cơ Hoàn Vũ chơi đùa thanh thế to lớn, không kiêng nể công phá tinh không đại thành. Là thế nhân biết, lẽ nào lại như vậy? Thần đình chi chủ tức sùi bọt mép. Địa phủ, đơn giản khinh người quá đáng. Hắn ánh mắt lạnh lẽo. Một đạo thần thức xông ra, vượt qua vô tận tinh không. Ở bên trên minh thổ giáng lâm, chất vấn Diêm La điện chủ. Các ngươi địa phủ muốn phải cùng chúng ta khai chiến sao? Mạnh như vậy đoạt ta thần đình tạo hóa. Địa, việc này cùng ta địa phủ không quan hệ. Đạo hữu tìm lộn người. Diêm La điện chủ không mặn không lạt nói. Ta địa phủ một mực tại áp chế thần tổ chức cái kia mấy món đế binh. Nào có cái gì thời gian rỗi đi nhân tộc đệ nhị thánh thành, ngươi là muốn nói. Trên đời xuất hiện đệ nhị cán tử vong chi thương, thần đình chi chủ cảm thấy qua loa. Lớn tiếng chất vấn, đế binh khi nào chả mang giống nhau nơi đó lưu lại đế cấp tử khí các ngươi còn dám phủ nhận. Người trẻ tuổi, chú ý khẩu khí của ngươi. Diêm La điện chủ tuyệt không khách khí. Ở phía sau hắn một hơi cổ quan đang chấn động. Sau đó nắp quan tài xốc lên. Một cái cao lớn khôi ngô người đi ra. Khí tức ngột ngạt truyền ra. Khí huyết cuồn cuộn, làm thiên địa đều ở run rẩy. Nếu không phải là các ngươi cùng yêu đình liên hợp lại cùng nhau, đem thần đình đan sách đi ra tính là cái gì chứ? Ngươi, chấm ngoặc kép. Không có chờ thần đình chi chủ nói hết lời, đạo này thần thức liền hỏng mất. Trong ấn tượng cuối cùng một màn, chính là cái kia khôi ngô cao lớn bóng người một đạo ánh mắt. Xuyên thủng vạn cổ, phá diệt tất cả. Diêm La điện chủ không có để ý thần đình chi sự phẫn nộ của chúa. Trên mặt ý cười nhìn phía sau thân ảnh. Không hổ là năm đó dám theo sắp chứng đạo yêu hoàng huyết chiến thần huyết chí tôn. Hoàn mỹ thuế biến. Nhưng vì ta địa phủ dưới mắt chiến lực mạnh nhất một trong. Cùng lúc đó, ở xa xa trấn ngục điện cùng minh hoàng điện, đồng dạng có khí thế khủng bố bạo khởi. Dung chuyển tinh không, đó là hai tôn đại thành thánh linh thân thể hồi phục. Thần tổ chức, đáng lo, phi tiên tinh, cái này từ xưa trường tồn tinh thần, ẩn chứa quá nhiều bí mật, nghe đồn rằng dính đến phi tiên bí mật. Bây giờ bị Côn Luân di tộc chiếm cứ, trở thành yêu đình đại bản doanh. To lớn trong thần điện, một cái toàn thân trắng như tiết dị thú mở hai mắt ra. Chuẩn đế khí cơ lóe lên một cái rồi biến mất, mặt lộ vẻ dị sắc, nhìn về phía trong tinh không minh thổ phương hướng, như có điều suy nghĩ. Bạch Trạch, thế nào? Một đầu to lớn trúc long mở miệng, chiếm cứ ở bên trên chủ vị. Dạ Thiên Chi Đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.